3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 417, bí cảnh thị uy. Lại qua một ngày Kim Thanh Dương cũng quay về rồi. Sau đó phong thủy các bắt đầu đóng cửa không tiếp khách. Chỉ có Phật Sơn Môn cùng Thiên Châu Lâu với Tô Dạ nói chuyện với nhau quá nguyệt an hồn vấn đề. Tô Dạ cùng Hòa Khí Tước đem ý nghĩ của mình trình bày một lần. Phật Sơn Môn cùng Thiên Châu Lâu cũng không có nói gì nhiều. Bởi vì bọn họ tin tưởng Tô Dạ nghĩ rằng tự có thâm ý. Mà cũng không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bất quá bây giờ rất nhiều môn phái liên hợp lại bắt đầu chất vấn phong thủy các lưu lại Nguyệt An. Hồn có phải hay không là bụng chứa dao găm? Bất quá phong thủy các cũng không phải là tứ cố vô thân. Không riêng gì Phật Sơn Môn cùng Thiên Châu Lâu, Hàn Sơn Môn cũng kiên định đứng ở phong thủy các bên này. Sấm to mưa nhỏ, phong thủy các cũng lười để ý sẽ bọn họ. Kim Thanh Dương Tư để hạ dĩ nhiên cũng hỏi qua Tô Dạ. Tô Dạ dĩ nhiên thành thật trả lời. Kim Thanh Dương cũng biết Tô Dạ dụng tâm lương khổ bị đương thành rồi lư can phế. Tô Dạ tự biết phù tu môn phái tác phong, không có tuyệt đối địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, cho nên hắn mới thử giải hòa. Bất quá hắn muốn một mình gánh chịu trọng trách này, những thứ kia tu sĩ cũng không cho hắn cơ hội này. Cho nên hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ. Ngược lại đến thời điểm hắn có thể no toàn bộ phong thủy các an toàn. Đã dung hợp thiên thê hoàn toàn chứa chấp hơn 10000 nhân. Ghê gớm tất cả đều mang tới bí cảnh đi. Trung thiên thế giới chi chủ chuẩn bị sắp tới. Bây giờ La Thiên Môn nhất định là giật gấu vá vai. Bằng không cũng sẽ không chỉ làm cho Nguyệt An hồn một người chạy đến nơi đây báo thù. Coi như là biết Nguyệt An hồn trộm lén chạy ra ngoài. Cũng không tâm tư đi quản nàng chết sống. Này đủ rồi nói rõ La Thiên Môn nặng bực nào coi lần này cạnh tranh. Cho nên ít nhất gần 2 tháng bên trong, tiểu thiên thế giới tạm thời là an toàn. Tô Dạ còn có một ít chuyện phải xử lý. Hắn không muốn đem Nguyệt An hồn lưu lại nơi này cái tiểu thiên thế giới. Bởi vì như vậy sẽ cho phong thủy các trong ngoài cũng mang đến khốn nhiễu. Cho nên hắn và Anis áp giải Nguyệt An hồn trở lại bí cảnh. Đối với hư không chuyến đi, Nguyệt An hồn không có bất kỳ kinh ngạc. Dù sao nàng là trung thiên thế giới trọng sinh cảnh tu sĩ. Kiến thức rộng cũng hợp tình hợp lý. Bất quá khi nàng xuất hiện ở kiếm chủng thời khắc, trên mặt rốt cuộc hiện ra kinh ngạc thần sắc. Phảng phất nàng không tưởng tượng nổi còn có như vậy bí cảnh. Đây mới là mới vừa bắt đầu. Tiếp theo Nguyệt An hồn một mực kêu lên không ngừng. Nhất là đi ra kiếm chủng thấy trong pháo đài cổ long quy xe gờ. Nàng càng là lông tơ đứng thẳng. Bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng long quy trong cơ thể hàm chứa bàng bạc lực lượng. So với nó thân hình khổng lồ càng làm cho Nguyệt An hồn cảm thấy run rẩy. Nàng đánh tâm lý chắc chắn cái quái vật này tuyệt đối là có thể nghiền ép nàng tồn tại. Mà cái long quy lại rất thuận theo nghe Tô Dạ chỉ huy. Đây càng để cho Nguyệt An hồn trợn mắt hốc mồm. Phảng phất nó chỉ là Tô Dạ quyển dưỡng sủng vật một dạng một chút tính khí cũng không có. Cùng nó khôi ngô giữ tợn bề ngoài nghiêm trọng không hợp. Đứng ở long quy như dẫm trên đất bằng trên lưng. Nàng lại phát hiện cái này cổ bảo lại là xây ở trong tối không thấy quang đáy nước sâu bên trong. Theo dần dần xuất hiện quang mang càng ngày càng chói mắt. Trong lòng nàng mơ hồ bắt đầu mong đợi. Nàng muốn gặp gỡ một chút Tô Dạ mang nàng đi tới một thế giới như thế nào. Nổi lên mặt nước sau đó. Nguyệt An hồn cho là mình là đang ở đáy biển, dù sao hao phí thời gian hơi nhiều, không nghĩ tới một cái ao đầm có sâu như vậy, lúc này nàng càng lãnh hội được rồi long quy chỗ bất phàm. Nước sâu áp lực sợ rằng liền trọng sinh cảnh thể tu cũng không chịu nổi. Tô Dạ không có mở ra kính môn, chính là vì thị uy, để cho Nguyệt An Hồn biết tại sao mình có để khí cùng La Thiên Môn đối nghịch. Có lẽ trong bí cảnh không có thể so với linh vực cảnh tồn tại. Nhưng là trọng sinh cảnh dị loại sinh mệnh cũng không chiếm số ít. Tô Giả còn tận lực vòng một xa, đi tới Xa Khâu Chi Xà lãnh địa. Xa Khâu Chi Xà thấy Tô Giả đột nhiên cứng đờ thân thể. Hắn chính là biết Tô Giả lần trước hạ thủ lưu tình. Nếu không mình đã sớm bị tháo thành tám khối rồi. Nguyệt An Hồn con người chừng lưu viên. Xa Khâu Chi Xà nàng vẫn biết. Bất quá lại là thấy lần đầu tiên đến hình dáng. Trên người nó phát ra khí tức mặc dù không có long quy như vậy nặng nề ngưng tụ. Bất quá cũng là thật trọng sinh cảnh linh uy ba động. Tô Giả cùng Xa Khâu Chi Xà chào hỏi một tiếng. Xa Khâu Chi Xà thon dài cứng rắn thân thể liền đứng ở trong cát đá. Lộ ra một bộ nịnh hót lấy lòng bộ dáng. Nguyệt An Hồn nhất thời tắt tiếng thất sắc. Sợ cằm thiếu chút nữa rớt xuống. Bất quá Tô Giả muốn biểu diễn hù sợ còn xa xa không có kết thúc. Mà lúc này đây Nguyệt An Hồn đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng tương đối. Tô Giả, Anis, Long Quy, Xa Khâu Chi Xà, này cũng đã là bốn cái trọng sinh cảnh chiến lực. Bây giờ ném trừ đã vẫn lạc Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du. Còn có thân là con tin chính mình. La Thiên Môn cũng chỉ còn lại tám cái trọng sinh cảnh tu sĩ. Trong đó hai gã trọng sinh cảnh hậu kỳ, hai gã trọng sinh cảnh trung kỳ, bốn gã trọng sinh cảnh sơ kỳ. Coi như Anis cùng Long Quy có thể hối đoái xuống hai cái trọng sinh cảnh trung kỳ. Hay lại là La Thiên Môn càng chiếm cứ ưu thế. Nghĩ tới đây Nguyệt An Hồn cũng hơi chút an tâm. Trên mặt cũng lộ ra tự tin biểu tình. Thay thế trước chắc lưỡi hít hà không dứt kinh ngạc. Tô Giả đem Nguyệt An Hồn biểu tình biến hóa toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Hắn tự nhiên cũng có thể suy đoán đến Nguyệt An Hồn tâm lý suy nghĩ. Tô Giả bất động thanh sắc tiếp tục đi. Bởi vì bí cảnh chung còn rất nhiều làm hắn bội phục cực kỳ cường đại chiến lực. Chắc hẳn sẽ còn cho Nguyệt An Hồn mang theo ngoài ý muốn, kinh hỉ. Khi đi đến quần sơn chi mạch thời điểm, Nguyệt An Hồn bản năng đề cao cảnh giác. Nàng có thể cảm giác được trong đó thật giống như ẩn sâu như Long Quy cùng Xa Khâu Chi Xá như vậy. Cường đại dị loại sinh mệnh. Cũng không lâu lắm nàng cảm giác liền ứng nghiệm. Trên mặt còn treo móc tự tin trong nháy mắt sụp xuống. Bởi vì nàng đi theo Tô Giả đi tới nham tộc lãnh địa. Nhất là thấy trên trăm danh nham tộc đồng thời phát ra linh uy ba động. Trong nháy mắt đem nàng bao phủ ở trong sự sợ hãi. Từng cái nham tộc đều có hóa tinh cảnh thực lực. Nhất là cầm đầu 10 nham tộc cường giả. Linh uy ba động càng là ở trọng sinh cảnh trên. Những thứ này nham tộc coi như là ở trung thiên thế giới đều có thể tạo thành một cái không thấp. Hơn La Thiên Môn danh môn đại phái rồi. Đây đều là cái gì không thể tưởng tượng nổi quái vật. Nơi đây lại là như thế nào không tưởng tượng nổi tồn tại. Tô Giả cùng nham tộc Hàn Huyên chỉ chốc lát sau rời đi. Trên đường Nguyệt An Hồn dị thường yên lặng. Tựa hồ ngay cả thở hơi thở cũng thay đổi cẩn thận từng ly từng tí. Nàng vẫn còn ở mù quáng tự mình an ủi. Coi như là có những thứ này nham tộc tồn tại. La Thiên Môn còn có một cái linh vực cảnh môn chủ. Tống Khải Khôn ở trên thực lực vẫn là có thể vững vàng chế trụ những quái vật này. Tô Giả nhìn một chút Thủy Liêm động phương hướng. Trầm tư chỉ chốc lát sau hay lại là nhấc chân lên đi tới. Làm Nguyệt An Hồn đi theo Tô Giả đi tới Thủy Liêm động thời điểm. Đúng lúc thấy Kim Cương Viên từ bên trong đi ra. Nguyệt An Hồn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Y phục ướt giống như là tắm như thế. Hơi lộ ra đỏ tươi tóc dài cũng dính vào trên người. Nàng cảm nhận được Kim Cương Viên không che giấu chút nào sát khí đập vào mặt. Nếu không phải Tô Giả kịp thời ngăn ở trước người của nàng. Nàng thiếu chút nữa thì muốn hít thở không thông ở sắp ngưng là thật chất trong sát ý. tính khí hay lại là lớn như vậy? Tô Dạ giang hai tay ra bất đắc dĩ nói. Kim Cương Viên không có trả lời. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao lần trước chiến bại, Tô Dạ nhưng là có cơ hội giết hắn đi. Nhưng là Tô Dạ cũng không có hạ thủ, còn đem hắn chữa khỏi. Bây giờ hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt Tô Dạ. Ta không có chuyện gì, chính là ghé thăm ngươi một chút. Tô Dạ nhìn Kim Cương Viên không có phản ứng đến hắn ý tứ, cũng liền cáo từ rời đi. Bất quá hắn mục đích đã đạt được rồi. Nguyệt An Hồn lo lắng đề phòng với sau lưng Tô Dạ. Tay run còn kém bắt Tô Dạ bả vai rồi. Nàng có thể sợ hãi Tô Dạ đem nàng bỏ ở nơi này. Nàng liếc mắt liền nhận ra đây là Kim Cương Viên. Hơn nữa còn là một tên trưởng thành Kim Cương Viên. Bây giờ Kim Cương Viên ở Tam Thiên Thế Giới sắp tuyệt tích. Nhưng là nàng cũng biết rõ nếu như có thể phản Judin mới vừa vượn. Thực lực có thể so với Vô Cực Cảnh. Nhục thân lại có thể cùng Cự Long sánh bằng. Coi như là Tống Khải Khôn liều cái mạng già cũng chỉ có bị trùy thành bánh nhân thịt phần. Mà Tô Dạ lại có thể cùng như vậy quái vật cười nói phong thanh. Đột nhiên nàng phát hiện một chút cũng không nhìn thấu Tô Dạ rồi. Vốn là chỉ là có chút đặc biệt một tên hóa tinh cảnh tu sĩ. Trên người bây giờ lại lượn lờ nặng nề nghi vấn. Khi nàng vẹt ra một tầng sương mù thời điểm, lại phát hiện nàng đã sớm bị lạc trong đó. Bây giờ Nguyệt An Hồn đã hơi choáng rồi. Ánh mắt cô à, nàng có thể đạt được quái vật đã vượt qua La Thiên Môn. Nàng rốt cuộc biết Tô Dạ sức lực là đến từ đâu rồi. Càng là xác nhận Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du là thực sự bỏ mạng ở Tô Dạ trong tay. Nguyệt An Hồn cũng là người thông tuệ. Nàng biết Tô Dạ dụng ý. Ngay từ đầu trong lòng nàng tràn đầy khinh thường. Nhưng là bây giờ Tô Dạ thật giống như chưa thỏa mãn muốn tiếp tục kích thích nàng. Nàng rốt cuộc không chịu đựng nổi. Cuồng loạn hướng Tô Dạ hét. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.